Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 400, trí năng chuyển phát nhanh quỹ. Cuối cùng 100 mễ vấn đề khó khăn. Lâm Hữu Đức cùng Vương Quân hai mắt nhìn nhau một cái. Nói, là cuối cùng giao hàng thời điểm phiền toái. Đúng, chính là người tiêu thụ cùng phân phối ở giữa mâu thuẫn. Chu Vũ Kiệt cười nói, hiện tại chuyển phát nhanh, giống như là nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến người tiêu thụ trong nhà. Có chút còn cần chữ ký, nhưng vấn đề là, người tiêu thụ là muốn đi làm, là muốn ra ngoài, không có khả năng bởi vì một cái chuyển phát nhanh vẫn đợi ở nhà. Mà trong nhà nếu là không người, nhanh như vậy chuyển viên liền lâm vào trong khốn cảnh, bất đồng đi, thả tại cửa nhà dễ dàng bị trộm đi. Đến lúc đó không nói rõ ràng, không thả lại phải đợi, không nói trước như vậy sẽ ảnh hưởng nhân viên chuyển phát nhanh thu vào. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng phía sau ở nhà chờ khoái đệ nhân. Mua quà internet xuất hiện trước, loại mâu thuẫn này một mực tồn tại vài chục năm, đến bây giờ cũng không có giải quyết. Mà bây giờ rất nhiều nhân viên chuyển phát nhanh đem chuyển phát nhanh đặt ở một ít chuyển phát nhanh đứng. Bất quá có lúc số lượng quá nhiều, lại sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng tìm chính mình chuyển phát nhanh. Dù sao xử lý như thế nào, đều sẽ có một đống lớn mâu thuẫn. Mà có mâu thuẫn địa phương, vậy chính là có cơ hội. Chỉ cần chúng ta có khả năng giải quyết cái vấn đề này, như vậy người tiêu thụ, nhân viên chuyển phát nhanh cũng sẽ có lợi. Càng trọng yếu là, chúng ta còn có thể thu được đại lượng tin tức. Vương Quân suy nghĩ một chút nói, Chu Tổng, ngài là chuẩn bị tại cả nước trong phạm vi bố trí đầu cuối chuyển phát nhanh tiếp thu cơ cấu, thay thế trước mắt đủ loại thương dùng chạm, trước mắt chuyển phát nhanh, bởi vì không cách nào làm được toàn bộ đưa đến người sử dụng trong tay. Vì vậy, có chuyển phát nhanh đặt ở chuyển phát nhanh chạm, nhưng ra cùng chạm xa tóm lại rất không phương tiện. Vì vậy, tại thị trường nhu cầu bên dưới, rất nhiều cửa hàng làm lên phương diện này phục vụ, như siêu thị nhỏ, quầy trái cây thậm chí tiệm cơm chủ động tham dự thay thu chuyển phát nhanh. Sau đó thu cái vừa đến hai nguyên chuyển phát nhanh phí. Cứ như vậy, tam phương được cái mình muốn. Mặc dù đối với người sử dụng tới nói có chút khó chịu, nhưng tựa hồ cũng không có tốt hơn phương pháp. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, trên lý thuyết là như vậy. Bất quá hội càng dễ dàng một chút, càng tin tức hóa một điểm. Bất quá ta phải làm không phải thật thể chạm. Toàn bộ Trung Quốc, không người có khả năng đem thật thể tiệm làm được trải rộng cả nước người sử dụng phạm vi bao trùm. Cho dù chọn lựa gia nhập liên minh hình thức cũng không khả năng. Hơn nữa hiện tại chuyển phát nhanh thu hình thức mặc dù không tốt nhưng là đã thành hình. Muốn lấy thay nó, cho dù phục vụ khá hơn nữa, nhưng tương tự phương pháp là không có khả năng thành công. Ta muốn làm, là một loại trí năng chuyển phát nhanh quỹ. Loại này chuyển phát nhanh quỹ đặt ở tiểu khu nội bộ. Sau đó nhân viên chuyển phát nhanh đem chuyển phát nhanh bỏ vào bên trong dương đi. Chúng ta hậu trường máy chủ có thể cấp cho một con số tín hiệu khóa. Sau đó đem mật mã thông qua fan letter gửi đi tới người sử dụng trên điện thoại di động. Làm như vậy nghiệp chủ, người sử dụng môn lấy chuyển phát nhanh tự nhiên dễ dàng hơn. Các ngươi cảm thấy cái này làm ăn như thế nào đây? Phương pháp tốt, Vương Quân hai mắt tỏa sáng. Trực tiếp đem chuyển phát nhanh đưa đến nghiệp chủ bên trong tiểu khu. Thông qua nữa con số khóa phương thức bảo đảm chuyển phát nhanh an toàn tính. Cứ như vậy, phục vụ hội càng thêm cường. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Đem chuyển phát nhanh đưa đến tiểu khu nội bộ. Đúng là phương pháp tốt nhất, vừa có thể giải quyết một ít chuyển phát nhanh đối với nghiệp chủ hành động hạn chế, cũng có thể đề cao nhân viên chuyển phát nhanh hiệu suất, còn có thể bảo đảm chuyển phát nhanh an toàn. Một công ba việc, không hỏi tới đề cũng có một chút, đó chính là tiền kỳ đầu tư sợ rằng sẽ phi thường đại. Loại này chuyển phát nhanh quỹ chi phí không thấp, lại muốn dùng điện. Hơn nữa đặt ở tiểu khu nội bộ lại yêu cầu thanh toán tiền mướn. Nhưng lợi nhuận phương diện, hình như có thu lệ phí phương pháp. Nhưng cứ như vậy, sợ rằng sẽ đưa tới một ít không tốt thanh âm. Không cần quá để ý tương lai như thế lợi nhuận. Rất nhiều lúc, lợi nhuận núp ở vô hình chung. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Không nói trước chúng ta muốn lũng đoạn cả nước tiểu khu yêu cầu đầu tư bao nhiêu tài chính. Liền nói nếu như chúng ta khống chế phần lớn. Như vậy phía sau nên làm cái gì? Nếu đúng như là một nhà độc lập công ty. Như vậy lợi nhuận chỉ có hai loại phương pháp. Thứ nhất lão Lâm ngươi nói thu lệ phí. Hướng nhân viên chuyển phát nhanh thu lệ phí cũng liền thôi. Chung quy có thể đề cao bọn họ hiệu suất làm việc. Nhưng nếu như hướng người tiêu thụ thu lệ phí, khẳng định sẽ đưa tới bất mãn. Mà cái thứ hai, chính là tin tức, chuyển phát nhanh muốn đi vào tủ. Vậy thì sẽ có đại lượng tin tức, mà những tin tức này bên trong ẩn chứa cơ hội làm ăn thật ra lớn vô cùng. Cho dù không biết hàng hóa loại hình, nhưng chúng ta cũng có thể biết rõ những thứ này người sử dụng tại trên Taobao mua qua Internet tần. Số, đây đối với Pinduoduo quảng bá, là vô cùng trọng yếu tin tức. Hậu thế Pinduoduo, vô số quảng cáo cuồng oanh loạn tạc, còn có đủ loại 999. 99 sai một phần thủ đoạn, cho người sử dụng môn mang đến đuôi gà ba không tốt thể nghiệm. Truy tìm nguồn gốc, hay là bởi vì cũng không đủ số liệu dưới tình huống. Chỉ có thể chọn lựa rộng quăng lưới nhiều bắt cá kinh doanh sách lược. Loại mô thức này xác thực hấp dẫn phần lớn người mới. Nhưng là để cho rất nhiều người không ưa. Mà hiện nay, nếu như Pinduoduo có đủ chính xác số liệu, như vậy thì có thể lợi dụng tu tiêu. Fan letter chữ mấu chốt, truyền vào pháp tin tức tiến hành tinh chuẩn đẩy đưa. Từ đó giảm bớt không có ý nghĩa quảng cáo thả xuống. Đương nhiên, Pinduoduo tồn tại, chính là dựa vào tách ra kiểu truyền bá thành công. Cho nên quá nhiều tuyên truyền vẫn là cần phải. Chỉ là không biết giống như hậu thế như vậy vượt quá bình thường hơn nhiều. Lâm Hữu Đức lại nói. Nếu như Alibaba biết chúng ta mục tiêu là Taobao số liệu. Cho dù ở chuyển phát nhanh quỹ một khối này chúng ta có tiên cơ. Nhưng Mã Vân cũng giống vậy có thể đứt rời Tam Thông một đạt đến cùng chúng ta hợp tác. Dây đi bên kia cũng là như vậy. Nếu như mất đi dây đi Taobao chuyển phát nhanh, chúng ta đây nghiệp vụ sẽ nhận được đứng đầu đả kích nghiêm trọng. Đó là đương nhiên, bất quá ta vẫn là đánh cuộc một lần. Chu Vũ Kiệt cười nói. Số 1, ta tin tưởng Pinduoduo tốc độ phát triển. Đến lúc đó cho dù chuyển phát nhanh quỹ không thu được dây đi Taobao chuyển phát nhanh, phục vụ Pinduoduo cũng hẳn có thể lan lộn cái ấm no. Đệ nhị chính là, chỉ cần chúng ta trước đó bố trí thành công, như vậy Tam Thông một đạt đến tại rất nhiều lúc căn bản là không có được lựa chọn. Tay mơ phân phối tồn tại thật ra chính là Mã Vân tức muốn cầm đến phân phối ngành nghề lợi nhuận, lại muốn khống chế phân phối ngành nghề, nhưng lại không chịu lao tâm lao lực còn bốc lên đại phong hiểm đi làm thật thể đầu tư. Chèn ép tàn nhẫn, Tam Thông một đạt khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hạ xuống chi phí. Đến lúc đó trải rộng cả nước tiểu khu chuyển phát nhanh quỹ, chính là tốt nhất phương án giải quyết. Đương nhiên, cũng có khả năng Alibaba cường thế can thiệp xuống. Chúng ta không lấy được một ít nòng cốt số liệu. Bất quá kém cỏi nhất cũng có thể bảo đảm nghiệp vụ này sống sót. Vậy cũng là đủ rồi. Vương Quân hỏi, kia đệ nhất bút đầu tư bao nhiêu tài chính? Trước đầu tư 1 ức đi. Trước tiên đem Thượng Hải một khối này thị trường bắt lại cho ta tới. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói, chỉ cần Thượng Hải bên này thành công, như vậy một khối này kinh nghiệm liền có thể nhanh chóng sao chép đến những thành thị khác. Hơn nữa ta cũng phương tiện cầm lấy cái này công trạng đi kể chuyện xưa tìm người đầu tư rồi. Tìm một nhà kia, Lâm Hữu Đức hiếu kỳ hỏi, đầu điều nghiệp vụ phát triển đến nay. Chu Vũ Kiệt người lão bản này nhưng là rất ít chủ động tìm đầu tư. Đặc biệt là hiện tại đầu điều tại Du Hí cùng với lĩnh vực tài chính lấy được sau khi thành công. Mấy trăm triệu tài chính hoàn toàn không cần người ngoài nhúng tay. Chu Vũ Kiệt từ tốn nói. Vương Vệ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.